Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, bí mật, âm u chi kiếm cùng viêm hoàng kiếm phân biệt nắm chặt ở hai cái trong tay. Trạc Diễm nhắc tới khí, liền đã đứng ở Tử Vân Thiên đối diện, của hắn thân hình thẳng tắp, cả người hơi thở lộ ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Nháy mắt, ba thanh trường kiếm ở không trung giao phong, vĩ đại giao động theo giao hội chỗ bắt đầu lấy vỡ đê chi thế hướng về bốn phía không gian lan tràn. Nhất kích sau, thế giới chưa có lên tiếng, lưỡng đạo thanh ảnh đều giống như phá nát lá rụng thông thường. Bay xuống đến mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà lúc này, âm u thú chậm rãi đứng dậy, phủ phục thông thường đi tới Tử Vân Thiên trước mặt, Tử Vân Thiên toàn thân nhiễm huyết. Âm u khí ở của hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Hiển nhiên cũng đã dầu hết đèn tắt, lại ngay sau đó, âm u thú theo trong miệng phun ra một ngụm âm u khí. Triệt để đem vị này quát tháo cửu tiêu thiên vực trăm năm Tử Vân các trưởng môn đưa vào trong bóng. Tối, hoàn thành tất cả những thứ này sau, âm u thú liền muốn đi tìm Trạc Diễm Khánh Công, lại phát hiện bản thân chủ nhân vậy mà lẳng lặng nằm trên mặt đất. Hào không một tiếng động, ngao, ngao, âm u thú kêu gọi, nhưng là Trạc Diễm như trước không có gì phản ứng, mà lúc này, một mặt khác chiến đấu cũng đã đi vào kết thúc, hai bên cơ hồ thế lực ngang nhau, cuối cùng thương vong đều vượt qua 70%, thừa lại người sống sót cơ hồ đều mang thương, Trạc Diễm trên ngón tay chiếc nhẫn bắt đầu phát ra lấp lánh thanh quang. Một điểm ở Trạc Diễm quanh thân hội tụ. Dần dần, Trạc Diễm ngón tay giật giật, gian nan theo trên đất bò lên, hắn từng bước một, thẳng đến đi tới Tử Vân Thiên thi thể trước mặt, đem Tử Vân Thiên nhiếp ở trong tay, sải bước âm u thú, hướng về Tử Vân các chạy đi, tuy rằng nhân tộc tu sĩ phần lớn đều nổi lên chạy trốn chi tâm. Nhưng mà, xuất khẩu đã bị hoàn toàn phong kín, Tử Vân các lưng bắc hướng nam. Phía bắc là sơn, căn bản không có xuất khẩu, mà này nọ hai mặt ma tướng vậy mà ra dũng mãnh. Căn bản không có gì đột phá khẩu, chính diện chính là trung quân, càng thêm vô pháp đột phá, mà bọn họ các chủ đã rời đi có một canh giờ. Như trước yểu vô tin tức, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay tới một đạo thanh ảnh, tiếp theo. Tử Vân các mọi người liền nhìn đến Trạc Diễm theo trong tay ném ra một cái màu đỏ gì đó. Vốn tưởng cái gì ám khí, mọi người giơ kiếm liền nghênh, nhưng mà, làm trường kiếm vén lên tung bay huyết nhục, mọi người mới phát hiện này nơi nào là cái gì ám khí. Rõ ràng là bọn họ các chủ, thủ lĩnh đã chết, nhân tâm lập tán, Tử Vân các tốt xấu chính là ngàn năm đại phái. Môn trung không ít tu vi cao thâm trưởng lão gặp đại thế đã mất. Đột nhiên bạo tăng tu vi, một đường đột phá trùng trùng phòng tuyến rời đi, mà thừa lại lính tôm tướng cua nhưng không có như vậy vận khí tốt. Bất quá nửa canh giờ, liền toàn bộ ngay tại chỗ đền tội. Vương, Tử Vân các giáo chúng trừ bỏ chạy trốn 37 danh cao thủ bên ngoài. Thừa lại toàn bộ tiêu diệt, chỉ thương kéo một cái bị thương chân. Bán quỳ gối ở Trạc Diễm trước mặt nói, mau đứng lên đi, chúng ta âm u binh lính cũng có không ít thương vong. Hiện tại mọi người đều phản hồi u minh cảnh rất dưỡng thương. Ngày khác khó không có tái kiến thiên nhật là lúc, Trạc Diễm đem chỉ thương nâng dậy đến nói. Lúc này, Uyên Ly thân hình nhoáng lên một cái, ngã xuống, lập tức liền có âm u binh lính đem đỡ lấy. Trạc Diễm lúc này cũng đã cơ hồ thoát lực. Bất quá vẫn là cắn chặt răng, mở ra biển ý thức bên trong âm u chi môn, chỉ thấy trong hư không, có một đạo thương mang mà rất nặng đại môn chậm rãi mở ra. Nồng đậm âm u khí cách đại môn thấu đến, chúng âm u binh lính ở chỉ thương hiệu lệnh dưới, bắt đầu kết đội nối đuôi nhau mà vào, bị thương binh lính cho nhau nâng đỡ, có trật tự trở lại u minh cảnh chung. Nhìn đến cuối cùng một sĩ binh tiến vào u minh cảnh. Trạc Diễm đối cản phía sau Chí Thương nói. Chí Thương, bổn vương còn cần xử lý nơi này chiến trường, bảo dưỡng bị thương chuyện, liền giao cho ngươi, cần tuân vương lệnh. Chí Thương cung kính được rồi thi lễ, liền tiến nhập Âm U Chi Môn. Trạc Diễm tâm niệm vừa động, Âm U Chi Môn chậm rãi đóng cửa. Mà ngay tại Âm U Chi Môn quan bế thời điểm, Trạc Diễm trên mặt ám văn đột nhiên rút đi, màu sắc cũng dần dần biến thiển, ở âm u thú trên người quơ quơ, phun ra một búng máu đến. Việc này đối Tử Vân Các chi chiến, so đoán trước bên trong còn muốn thuận lợi, tuy rằng hắn bị không nhỏ nội thương, bất quá đã là tốt nhất kết quả. Chính là, Tử Vân Các còn chạy ra không ít cao thủ, mà ngày nay U Minh Cảnh mở lại việc, phỏng chừng mấy ngày sau sẽ gặp truyền khắp toàn bộ Cửu Tiêu Thiên Vực. Hiện thời hắn phải làm, phải là lập tức phản hồi Thiên Ma Cung. Ít nhất, hắn chế tạo ra không ở tràng chứng cứ mới được. Dọc theo đường đi, Trạc Diễm cơ hồ đều là ghé vào âm u thú trên người. Thẳng đến tiếp cận Thiên Ma Cung cảnh sau, Trạc Diễm mới nhường âm u thú ẩn vào U Minh Cảnh. Bản thân còn lại là nâng cao cuối cùng một hơi, hướng về Thiên Ma Cung nội đi đến Thiên Ma Cung cửa. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy là đại điện hạ, lập tức đi trước nghênh đón. Trạc Diễm rất động thân, đem thương thế áp đến thấp nhất, thong dong trở lại bản thân tẩm điện, vừa mới đẩy ra tẩm điện chi môn, liền trước mặt bỗng tối sầm, ngã xuống, ta ca đi lên sao? Trạc Vũ một đường hư dân ca đi đến Trạc Diễm tẩm điện. Cửa đối diện ngoại nha hoàn nói, điện hạ hẳn là còn không có tỉnh lại đi. Nha hoàn gãi gãi đầu, Trạc Diễm không thích bọn họ tiến điện hầu hạ, bởi vậy trong ngày thường bọn họ đều ở bên ngoài, chính là nghe được triệu hồi mới có thể tiến vào. Trạc Phụ biết Trạc Diễm tỳ khí, vì thế bản thân một người nâng bước đi đến cửa điện ngoài, đẩy cửa đi đến tiến vào. Uy, thế nào té trên mặt đất? Trạc Phụ bước nhanh đi đến Trạc Diễm trước mặt, chỉ thấy hắn trên quần áo đều là huyết. Khóe môi khô nứt trắng bệch, xanh cả mặt, mày thật sâu nhíu lại. Ngươi làm sao vậy, bị thương? Trạc Vũ nghi hoặc nhìn phía ngoài cửa, nghĩ nghĩ, đứng dậy đem cửa điện quan thượng. Đại ca, Trạc Diễm không có phản ứng, vặn bung ra Trạc Diễm miệng. Trạc Vũ uy hắn ăn vào một đan dược, lại dán của hắn hậu tâm, trợ giúp hắn chậm rãi tiêu hóa đan dược dược lực. Qua không bao lâu, Trạc Diễm rốt cục tỉnh lại. Thượng có chút mê mông, ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn ở tại Trạc Vũ trên người. Nhị đệ, làm sao ngươi ở trong này? Hẳn là ta hỏi ngươi đi. Đại ca, ngươi tối hôm qua không là vẫn cùng nương tán gẫu đến buổi tối sao? Thế nào hôm nay sáng sớm đột nhiên ngã xuống nơi này? Ngươi cũng đừng nói là cái gì luyện công tẩu hỏa nhập ma. Ngươi thương thế kia rõ ràng là nhân tố bên ngoài khiến cho. Trạc Vũ một bộ tiểu đại nhân dạng phân tích nói, nhị đệ, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào. Trạc Diễm nghiêm mặt nói, nghĩ nghĩ, lại vươn ra ngón tay, coi như là giữa chúng ta bí mật như thế nào. Thiết Trạc Vũ liếc trắng mắt, ngươi còn coi ta là tiểu hài tử đâu, ta đã sớm không ngoạn loại trò chơi này, bất quá, ngươi có thể giúp ngươi giữ bí mật. Ta đây về sau nếu có bí mật ở trong tay ngươi, ngươi cũng giúp ta giữ bí mật được không? Trạc Diễm mỉm cười, hảo, cho nên ngươi còn chưa nói ngươi là chuyện gì xảy ra, Trạc Vũ kiên trì nói. Trạc Diễm trong lòng vừa động, gợi lên khóe môi, ta trước tạm thời không nói. Bất quá ngươi nếu là thông minh lời nói, hai ngày trong vòng, liền có thể đoán được quả nhiên. Trạc Vũ vừa nghe Trạc Diễm nói như vậy. Liền đến đây hứng thú. Tốt, ta đến lúc đó khả muốn hảo hảo sai sai. Bất quá thương thế của ngươi có vấn đề sao? Đừng quên ta là luyện dược sư. Trạc Diễm vỗ vỗ Trạc Vũ kiên. Bí mật, nhớ kỹ, hư thiên cảnh nội. Tử Tăng Lăng đang ở ngủ mơ bên trong. Lại đột nhiên cảm giác được nhẫn thượng một trận đau đớn. Không khỏi cả kinh, mạnh ngồi dậy đến. Hết chương.